đến với lòng Chúa xót thương, con nhận nguồn suối tình thương. Đến với lòng Chúa xót thương, không chút tơ gương tội lỗi, tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, mong Ngài rửa hết muôn tội đời. Phó thác vào lòng Chúa xót thương, con được Ngài dìu bước lên trời. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy thấy đám đông dân chúng, Chúa Giêsu lên núi, người ngồi xuống và các môn đệ đến gần người. Người mở miệng dạy họ rằng: Phúc thay ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai than khóc, vì họ sẽ được an ủi. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất làm cơ nghiệp. Phúc thay ai đói khát sự công chính, vì họ sẽ được no đủ. Phúc thay ai biết thương xót, vì họ sẽ được xót thương. Phúc thay ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai kiến tạo hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sự công chính, vì nước trời là của họ. Phúc cho các con khi người ta lăng nhục và bắt bớ các con, và vì thầy họ vu oan cho các con đủ mọi điều xấu. Hãy vui mừng hoan hỷ, vì phần thưởng sung mãn dành cho các con trên trời. Đó là lời Chúa. Nọ giới thiệu về giáo điểm tin mừng rồi nói về thăm viếng và bảo là có ai đến thăm viếng chúng tôi ở giáo điểm tin mừng. Anh chị em nào đã đến thăm viếng giáo điểm tin mừng? Có ai đến thăm viếng giáo điểm tin mừng bao giờ chưa? Có rồi, ai có thì giơ tay lên. Sao? Có thời gian cho chưa đến. Tôi nói từ hồi mà tôi về mà chưa ai đến à? Đến một lần cho biết, đến một lần cho biết. Nếu mà chiều hôm qua mà mấy anh chị đến, anh chị sẽ ngạc nhiên, vì chiều hôm qua bất thình lình chúng tôi có một vị khách đặc biệt đến viếng thăm. Biết ai không? Anh chị có nghe đồn gì chưa? Hả? Nghe chưa? Ở đây hiền ấy nhỉ, dư luận ở đây hiền ấy. Trong nhà chưa rõ ngoài ngõ đã hay, mà đây trong nhà rõ hết rồi mà ngõ chưa thấy biết gì cả. Là chiều hôm qua đột ngột Đức Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn đến viếng thăm giáo điểm tin mừng. Ngài mặc áo rất là bình dân, một cái áo khoác thôi, và Ngài đi xe đi coi đất chỗ này, đi coi đất chỗ nọ, đất mà chúng tôi tính mở giáo điểm tin mừng, giáo điểm truyền giáo ở huyện Nhà Bè này. Sau đó thì Ngài đến tận giáo điểm tin mừng, trong khi đó chính anh chị em gần đây mà chưa đến, mà Ngài xa tiếp đó Ngài đến tận giáo điểm tin mừng. Ngài đi tham quan, thăm hết từ cái nhà nguyện rồi đến cái sân, cái đài, cái chỗ để xe, mà vô tận cái nhà vệ sinh. Đi xong Ngài bảo đây sạch sẽ, được. Thế thì Ngài viếng thăm hết. Rồi sau đó chúng tôi bảo thôi, tới giờ lễ rồi mời Đức Cha ở lại dâng lễ. Ngài bảo đâu có mang áo sống gì đâu, bảo áo còn vừa, còn có áo. Đây là tôi lấy áo lễ của mình ra, rồi Ngài mặc áo vô. Mà cái áo mà đẹp nhất để cho Ngài mặc thì Ngài lại không mặc, mặc cái áo áo của tôi, áo xấu hơn. Rồi Ngài ra Ngài làm lễ. Đến lúc mà ngày làm lễ thì ngài bảo này cho Long giảng đi nha, tôi không có giảng đâu nha, mệt. Giờ này giảng Đức Cha làm lễ là thường phải Đức Cha giảng chứ, Đức Cha chủ tế, Đức Cha giảng đi sao con, làm đi, cứ giảng đi cho tôi. Rồi thì Đức Cha nói là con xin vâng. Rồi anh chị hôm qua họ đi tham dự thánh lễ đông, ngày dâng lễ xong rồi đến lúc mà rước lễ xong ngài nói mấy câu, ngài nói thấy vui vì anh chị em từ nơi khác đến đây để dâng lễ đông và tặng cho món quà, thế là ngài cho mỗi người một chuỗi 50 làm phép qua ông đi, uổng quá không được quà, chịu khó đi là ngon rồi. Cười. Thì ngài nói tôi đưa cho Long về đây, ai cũng nói là sao mà đưa về xa. Và có khi những anh em cùng lớp nói rằng cha về đây giống như là không có phúc. Và hôm qua thì tôi lại thấy rằng là chính đấy là cái phúc. Cái mà dưới mắt thế gian nhìn coi rằng là bị đẩy đi xa quá, bị hạ xuống quá, như là cha sở vẫn nói với tôi mà cha phó cũ thì đi lên còn cha thì đi xuống, mà chính cái đi xuống ấy lại là cái cần thiết vì để đi loan báo tin mừng. Mà cha sở của anh chị em cũng là người đã dẫn thân suốt bao nhiêu năm nay như thế, cho nên ngày hôm qua bỗng thấy mình có phúc. Trong khi đó người khác nhìn thì bảo rằng là không có phúc vì nơi khỉ ho cò gáy. Cho nên thưa anh chị em, cái phúc với cái họa, cái mà thế gian bảo là may và không may, nó hết sức là tương đối thưa anh chị em. Nó hết sức là tương đối, vì có thể phúc cho người này mà họa cho người kia, có thể nói rằng may cho người này mà không may cho người khác. Ông làm nghề bác sĩ phải không? Mà đến làm nghề bác sĩ hoặc là mà ông làm nghề bán quan tài phải không? Ông làm nghề bán quan tài rồi Tết nhất người ta chúc ông sao ông? Hả? Sao? Sao Tết chúc ông chết ông? Càng tốt chứ. Hả? Chết nhiều càng tốt chứ. Bán nhiều. Ta thấy ông ấy nói là chúc cho con buôn may bán đắt, chết nhiều càng tốt, mà càng chết nhiều thì ông bán càng nhiều quan tài, mà càng nhiều bán càng nhiều quan tài thì ông càng có lời. Trong khi đó thì cái phúc của ông ấy, cái may của ông buôn may bán đắt, mà ông có biết là người này có may gì đâu, chồng mới chết thì mà may gì, chồng mới chết may quá, chồng nói chết tao bán được cái quan tài, chả lẽ vậy sao? Anh chị em thấy cuộc sống nó hết sức là tương đối phải không? Mà là chị là bác sĩ, bác sĩ thì mong cái gì? Mong người ta đau, ông này ác quá. Ông này ác quá. Ông chồng cái này mới giờ trời ho sục sục sục sục, ai gặp bác sĩ mày quá, cái này trời trời nhiều khách. Anh chị em thấy có cái mà mình cho rằng là cái phúc của mình đôi khi lại là cái họa cho người khác, và cái mà mình cho rằng cái họa cho người khác đôi khi lại là cái phúc cho họ mà mình không biết. Có những người khóc đến khóc trời, con Chúa kết con của con nó về rồi, nó còn trẻ quá, nó đang đi du học mà nó bị tai nạn giao thông, nó chết con buồn lắm, con đứa con ngoan lắm mà bây giờ Chúa kết nó về mất rồi, cha ơi. Tôi nói bây giờ chị muốn khóc là con chị được Chúa cất về, hay là 5 năm nữa, 10 năm nữa chị cũng khóc, nhưng mà cha ơi con của con nó xì ke, con của con nó ma túy, hoặc là 10 năm nữa chị khóc vì con kiểu của chị cũng chết, nhưng mà nó chết vì cái gì? Bị tử hình, bị đi cướp của giết người, chị nghĩ sao? Cho nên trước mắt mình chỉ nhìn gần mà không thấy xa. Cái nhìn nông cạn của mình chỉ thấy rằng cái nào nó phù hợp với mình, cái nào mà nó hợp với mong ước của mình thì mình bảo là phúc, mình bảo rằng may. Còn cái nào nó không phù hợp với mình, không đúng mong ước của mình bảo là họa. Phúc với họa nó tương đối vô cùng thưa anh chị em. Nó tương đối lắm. Cái phúc của người này có thể là cái họa của người kia. Như nãy giờ tôi đưa những thí dụ cho anh chị em thấy. Khi mà Đức Tổng Giám Mục đến với giáo điểm của chúng tôi thì chúng tôi thấy rằng là những con người nghèo, những con người khốn khổ, những con người ốm đau bệnh tật bỗng thấy mình có phúc. bỗng thấy mình có phúc vì ở mãi vùng sâu vùng xa ấy mà được một vị chủ trăng là chủ tịch của Hội đồng Giám mục Việt Nam thân chinh thân hành đến tận nơi mà thăm hỏi, thăm viếng, thăm nom. Như thế là cái phúc chi, chứ đâu phải vùng sâu vùng xa là cái họa đâu thưa anh chị em. Rồi khi chúng ta có người qua đời chẳng hạn, mình bảo rằng đó là cái họa, trời ơi chồng của con chú cất về rồi, con của con chú cất về rồi. Nhưng mà tôi nói với người vợ rằng là bây giờ chú cất chồng của chị trong lúc tuổi mới có, em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, rồi lại than thở 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sầu tư cao vời vợi, 20 năm cuối là bao. Nếu mà sống mà 60 năm mà 20 năm đầu sầu tư, rồi 20 năm sau sầu tư, rồi 20 năm cuối cũng lại sầu tư đó, thì cuộc sống có nghĩa lý gì không? Mà nếu người chồng của chị mà chú cất về lúc tuổi mới 60 ấy, bảo là chưa già mà cũng không trẻ ấy, mà chú cất về trong lúc mà cả cộng đoàn cùng yêu thương quý mến, trong lúc mọi người còn quý mến yêu thương, thì sự ra đi ấy để lại trong lòng người ta biết bao nhiêu là niềm thương nỗi nhớ. Người ta khóc, người ta thương, người ta mến, người ta nhớ. Hay là để cũng đụng xe đấy nhưng mà không chết, lại bị xin lỗi, bị bại liệt thì sao? Mà nặng hơn nữa là nằm đời sống thực vật thì sao? Gây ra bao nhiêu là cái gánh nặng cho những người thân yêu của mình, thì lúc đó mình nghĩ sao? Và người bệnh mà nằm ở giường bệnh bao nhiêu năm trời cứ liệt lào như vậy, liệu có còn vững được lòng tin hay không? Thế không ạ? Cho nên chúng ta luôn luôn ở trong tư thế chuẩn bị là vậy. Vì Chúa có thể gọi chúng ta bất cứ lúc nào, mình không biết được. Chúa bảo là các con luôn luôn phải tỉnh thức và cầu nguyện vì không biết ngày nào, giờ nào. Vậy thì mỗi giây phút hiện tại mình sống, hãy sống như thử đây là ân huệ mà Chúa ban cho mình. Hãy sống như thử rằng là Chúa có thể gọi con bất cứ lúc nào, con cũng dạ. Tên là gì con? Hả? Con tên Năm dạ. Năm ơi. Dạ. Đi con. Con xin vâng. Rồi ơi, con tên gì? Dạ, con tên Quang. Quang ơi. Dạ thưa, con xin vâng. Vừa mới oanh người đi dạ con xin vâng rồi, sợ hoảng quá hồi dạ con xin vâng. Thì thưa anh chị em, mình còn tỉnh táo, mình còn tỉnh thức thì mình thấy rằng mình sẵn sàng dạ con xin vâng. Nhưng mà sự ra đi cái chết là một cái gì đó mình không biết là nó sẽ như thế nào. Cho nên nhiều người rất sợ chết. Ai không sợ chết giơ tay. Ai không sợ chết? Ông này giơ xong lại thả xuống cho lỡ chú gọi. Mày không sợ tao gọi mày thử coi mày có sợ hay không rồi. Thế thì ta thấy được là mình sợ lắm, mình không biết là mình sẽ đi về đâu như thế nào. Cho nên nếu mà mình tin vào lòng thương xót của Chúa, nếu mình xác tín được rằng là Chúa là đấng thương xót tôi lúc còn sống cũng như lúc mà Ngài gọi tôi đi, lúc nào Ngài cũng thương xót tôi. Và nếu mà tôi sống thực hành được lời của Chúa nói với tôi rằng là nếu ai sống mà đi loan truyền lòng thương xót của Chúa nha, ai sống mà đi loan truyền lòng thương xót của Chúa thì Chúa chăm sóc người ấy như người mẹ chăm sóc đứa con của mình. Chúa gìn giữ người ấy như là vinh quang của Chúa, và giờ ra đi của người ấy là giờ ra đi trong bình an. Chúa sẽ đến với người ấy không phải tư cách của một vị thẩm phán. Năm làm ăn thế nào trong cuộc sống? Còn ông sao? Ông vui sao? Ông cảnh sao? Không, không phải với tư cách của một vị thẩm phán, nhưng với tư cách của một người cha nhân từ. Về đây Năm, về đây Út, về đây Vui, về đây với cha để hưởng hạnh phúc đời đời. Cho nên nếu mà mình ra đi trong bình an, nếu mà người thân mình thấy mình ra đi trong bình an, thì cả người sống lẫn người chết đều bình an. cái phúc mà Đức Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta vừa mới nghe, ta vẫn gọi là tám mối phúc thật. Phúc thật tám mối, thứ nhất ông lậu có nhớ không? Nhớ không? Mình vẫn đọc cái phúc thật tám mối nhớ không, hay là chỉ nhớ bán được bao nhiêu cái hòm ha? Không nhớ. Thì ta thấy rằng là khi mình nghe phúc thật tám mối mà đọc, những người mà không tin hoặc những người mà chưa biết về tin mừng, họ thấy rằng đây chẳng thấy tin mừng gì cả. Phúc cho người có tinh thần nghèo khó, phúc cho các con khi bị người ta sỉ nhục, bắt hại, bắt bớ vì thầy. Phúc cho các con là những kẻ đang khóc lóc, phúc cho các con là những người đi xây dựng hòa bình, vân vân. Chẳng thấy phúc cho các con là người mới trúng số bao giờ. Chẳng thấy phúc cho các con là người có vợ đẹp, con khôn, nhà cao cửa rộng, rồi buôn hòm buôn may bắt đắt bao giờ cả ông. Không thấy Chúa nói cái điều đó. Cái mà thế gian bảo là phúc, Chúa bảo chẳng phúc gì cả. Cái mà thế gian bảo là họa, Chúa bảo đó là phúc đó thì sao? Ai phúc cho các con là người biết xót thương người thì sẽ được xót thương. Phúc đâu mà phúc. Trời ơi, bây giờ mà thương người là dễ khốn đến thân lắm cha. Phúc đâu mà phúc. Mình thật thà thì thua thiệt, lươn lẹo lại lên lương. Phúc đâu mà phúc. Tinh thần nghèo khó, người ta có tiền người ta xài, còn cha thì bắt chúng con là tinh thần nghèo khó, có tiền phải để tiết kiệm mà để làm gì? Bà này gửi ngân hàng, lý lời không, không có gửi ngân hàng ở đây mà gửi ngân hàng trên trời á. Có tiền là mình sống tinh thần nghèo khó, là mình có cũng như không, không lúc nào cũng bo bo dưới của, không lúc nào cũng chất chiêu dành dụm để mà khi ca khi cóp rồi cuối cùng cho ai nó tha. Ta bảo là khi cóp cho cọp nó tha, khi cóp cho cọp nó tha, hoặc là lại không cọp nó tha thì ai tha? Ai tha ông? Gái nó tha phải không? Mình ghi cóp về cho gái nó tha rồi bắt thang lên hỏi ông trời, mê thanh niên lấy tiền cho gái có đòi được không? Ông trời ông bảo rằng tao còn chưa đòi được, huống chi là mày. Thế thì mình thấy rằng là nếu mình ghi cóp đồng tiền ấy để mình chỉ lo cho bản thân mình, hoặc là chỉ mình để lo cho những con người mà không xứng đáng được lo. Đáng lẽ cái người nghèo gần bên mình thì mình không lo, nhưng mà mình lại lo cho những cái người mà mình thích thôi. Thấy bạn này dễ thương tôi lo cho bà, còn cái bà già này lùn lùn đây thì tôi không có lo à. Rồi cái mẹ rỗ rỗ này tôi không lo, mà lo mẹ má phấn môi son này tôi lo à. Thế không được rồi. Thì Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng là cái tinh thần nghèo khó ý là mình phó thác hoàn toàn để cho Chúa lo, mà mình làm mình lo mọi sự theo thánh ý của Chúa, chứ không lo mọi sự theo ý riêng của mình. Nếu lo theo ý riêng của mình thì những ai thân tôi lo, có phải không? Những ai mà thương tôi lo, những ai gần tôi lo. Nhưng mà Chúa bảo rằng là không, những người nào nghèo khổ con phải lo, những người đau khổ con phải lo, những người mà ở những vùng sâu vùng xa thì con phải lo, chứ con không chỉ lo cho những đứa ở gần chỗ con nó đã ăn sung mà sướng rồi, con còn lo cái gì cho nó nữa? Nó đang ngồi mắt ăn bắt vàng, con còn lo cái gì cho nó nữa? Còn bao nhiêu người nào người ngồi nóng ăn bắt mẻ thì sao con không lo, mà con cứ lo cho đứa ngồi mắt ăn bắt vàng là sao? Cho nên thưa anh chị em, coi chừng cái mà mình tưởng là phúc, vì mình được người ta quý mến, người ta được chiều chuộng, người ta chăm sóc, coi chừng đó lại là cái họa. Coi chừng đó lại là cái họa. Vì lúc đó mình không còn cái ý thức rằng là mình phải chăm lo cho những người nghèo khổ nữa, mà mình chỉ nghĩ rằng là người ta phải chăm lo cho mình. Rồi trong cuộc sống này mình hay giới hạn cái phúc cái họa vào những cái gì nó thuộc về mình, nó quy về mình. Cái gì phục vụ cho mình, cái gì có lợi cho mình bảo đó là phúc. Còn cái gì mà đòi mình phải hy sinh, các con phải biết xót thương người, các con phải xây dựng hòa bình, các con phải chấp nhận bị bách hại vì danh thầy, mình bảo rằng là họa. Nhưng đó là cái phúc, vì Chúa bảo rằng là tên các con đã được ghi ở trên trời rồi. Amen.